Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, Tu La Thần Dụ. Đường Tam Phấn hố mỏ kiếm. Ở Lâm Dạ cùng Chu Trúc Vân đối với Tinh La Đế quốc thuộc về triển khai âm mưu thời điểm. Một bên khác, ở Đấu La Đại Lục nhất phương Bắc Địa vực, nơi này thuộc về kém vùng băng giá khí hậu. Quanh năm nhiệt độ vẫn ở khoảng 0 độ bồi hồi. Mỗi ngày đều là gió lạnh lạnh lẽo. Mà ở từng mảng vụt lên từ mặt đất tối tăm rộng lớn châm lá bên trong vùng rừng rậm. Đường Tam đang tiến hành tu la thần thần chi sát hạch. Đối chiến một con tu vi ở 5 vạn năm cấp bậc hồn thú. Ở Đấu La Đại Lục, 10 vạn năm cấp bậc hồn thú thực lực kém không nhiều tương đương với nhân loại phong hào đấu la. Mà 5 vạn năm cấp bậc hồn thú thực lực kém không nhiều tương đương với trong nhân loại hồn thánh. Thế nhưng bởi vì cùng đẳng cấp đường dưới, hồn thú thực lực thường thường muốn so với hồn sư thực lực mạnh. Vì lẽ đó 5 vạn năm hồn thú, trên thực tế thực lực so với bình thường hồn thánh còn muốn càng mạnh hơn. Có điều ở đường Tam Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Trùy cùng ám khí bên dưới, này con 5 vạn năm quỷ linh tà ma Sasori chung quy bại rơi xuống trận. Cuối cùng không cam lòng hí lên ngã xuống. Màu xanh đen máu tươi xuyên thấu qua quỷ linh tà ma Sasori bị ám khí bắn nổ trong mắt huynh huynh. Chảy ra, nhuộm xanh mặt đất, mà theo này con quỷ linh tà ma Sasori chết đi. Vô số điểm sáng màu đen ở quỷ linh tà ma Sasori trên thi thể ngưng tụ ra một viên hồn hoàn mô hình. Tiểu Tam, ngươi làm được rất tốt. Một bên, nhìn thấy đường Tam thuận lợi chém giết này con 5 vạn năm quỷ linh tà ma bò cạp. Ở chứng kiến đường Tam làm sao thông qua Lam Ngân Hoàng khống chế. Hạo Thiên Trùy chính diện cường công. Cuối cùng đánh bất ngờ địa lợi dùng ám khí quay về quỷ linh tà ma Sasori yếu ớt nhất con mắt. Ở quỷ linh tà ma Sasori chú ý Lam Ngân Hoàng cùng Hạo Thiên Trùy thời điểm. Đánh bất ngờ mà đem chém giết. Chỉ thấy một người mặc áo bào đen trung niên vỗ tay. Từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Nếu như Lâm Dạ ở đây, nhất định có thể nhận ra, cái này hắc bào nhân chính là lẽ ra đáng chết đi sát lục chi vương. Cũng chính là đường thần. Vốn là đường Tam là nên về đường hạo quản. Thế nhưng bởi vì đường hạo vẫn tâm tâm niệm niệm đường Tam mẫu thân A Ngân. Vì lẽ đó ở cùng đường thần quen biết nhau sau, đường hạo liền đem đường Tam giao cho đường thần. Cho tới đường thần, tuy rằng muốn rời khỏi, thế nhưng bởi vì tu la thần mệnh lệnh, nhưng là không cách nào rời đi đường Tam, mà là muốn làm vì là đường Tam tu la thần thi dẫn dắt người. Bởi vì tu la thần mệnh lệnh, lại thêm vào đường Tam là chính mình hậu bối. Vì lẽ đó đường thần cuối cùng vẫn là lựa chọn ở lại đường Tam bên người. Chỉ dẫn đường Tam tu la thần thi, tăng tổ phụ, nhìn thấy đường thần đi ra. Đường Tam nhất thời cung kính mà đối với đường thần thi lễ một cái. Tăng tổ phụ quá khen. Hết thảy đều là tăng tổ phụ dạy đến tốt. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đường Tam mấy lần thông qua Hạo Thiên Trùy sử dụng Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ. Mà đối lập với phụ thân đường Hạo chỉ điểm, tăng tổ phụ đường thần chỉ điểm, không thể nghi ngờ nhường đường Tam càng thêm thu hoạch không ít. Đối với Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ nắm giữ càng thêm thuần thục. Rất nhanh, quỷ linh tà ma Sasori trên người hồn hoàn rốt cục ngưng tụ thành hình. Đường Tam ngồi xếp bằng đến trên đất, bắt đầu hấp thu cái này 5 vạn năm hồn hoàn, mà đường thần thì lại ở một bên yên lặng mà thủ hộ đường Tam. Thời gian lặng yên liền qua đi mấy tiếng, đường Tam hồn hoàn rốt cục hấp thu xong thành. Đang lúc này, ở đường Tam quanh thân thình lình vờn quanh vàng, vàng, tím, tím, đen, đen lục đạo hồn hoàn. Hiện tại, đường Tam thực lực đã là hồn đế. Mà ngay ở đường Tam hấp thu xong hồn hoàn sau, ở đường Tam chỗ mi tâm tu la thần dấu ấn đột nhiên phóng ra hào quang màu đỏ sậm. Sau đó từng luồng năng lượng màu đỏ sậm nhất thời không ngừng từ tu la thần ấn bên trong. Tuôn ra, cuồn cuộn không ngừng tràn vào đường Tam trong cơ thể, tụ hợp vào đường Tam hồn lực bên trong, nhường đường Tam hồn lực lần thứ hai tăng lên 2 cấp có điều nương theo lần khảo hạch này khen. Thường. một cái tin tức cũng đột nhiên truyền vào Đường Tam trong đầu. Nhường Đường Tam không khỏi tràn đầy khiếp sợ mở hai mắt ra. Tiểu Tam, làm sao? Nhìn thấy Đường Tam một mặt khiếp sợ, Đường Thần không khỏi hỏi. Tăng Tổ Phụ, vừa nãy Tu La Thần Miện Hạ truyền cho ta một cái tin tức. Nhường ta cùng Tăng Tổ Phụ ngài cùng đi Tinh La Đế Quốc Hoàng Đô. Tu La Thần Miện Hạ nói Võ Hồn Điện muốn đối với Tinh La Đế Quốc động thủ. Ngay ở nửa tháng sau, Tinh La Đế Quốc Hoàng Đô liền đem phát sinh tương lai đem ảnh hưởng toàn bộ đại lục đại sự. Nếu như chúng ta hiện tại có điều đi nghĩ biện pháp phá hoại Võ Hồn Điện âm mưu, tương lai đại lục sẽ rơi vào đến trong bóng tối. Đường Tam hít sâu một hơi, nói rằng, Võ Hồn Điện muốn đối với Tinh La Đế Quốc động thủ sao? Nghe được Đường Tam, Đường Thần không khỏi có chút cau mày. Chuyện này giao cho ta qua đi là được. Thực lực ngươi còn quá yếu. Qua đi quá nguy hiểm. Liền ở lại chỗ này đi. Điều này e rằng không được. Tinh La Đế Quốc nơi đó có bằng hữu của ta. Ta nhất định phải qua xem một chút. Hơn nữa Tu La Thần Miện Hạ cũng làm cho ta nhất định phải qua đi. Đường Tam cười khổ nói. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Đường Thần không khỏi thở dài. Có điều ở đi Tinh La Đế Quốc trước, chúng ta còn có một việc muốn làm. Chấm ngoặc kép, phảng phất nghĩ tới điều gì. Đường Tam nói. Chuyện gì? Chúng ta nhất định phải tìm tới Tu La Ma Kiếm sẽ đi qua. Đường Tam hít sâu một hơi. Nói rằng, Tu La Ma Kiếm. Nghe được Đường Tam, Đường Thần không khỏi nhất thời nghĩ đến chuôi này hắn trước đây vẫn mang ở trên người màu máu ma kiếm. Có điều thanh kiếm ma này hiện tại đã bị người lấy đi. Ta nhớ tới ta bị chém giết sau, Tu La Ma Kiếm nên đã bị cái kia yêu nghiệt lấy đi đi. Rất khả năng hiện tại đã mang về Võ Hồn Điện. Chúng ta chẳng lẽ muốn phóng đi Võ Hồn Điện nắm sao? Đường Thần không khỏi có chút cau mày. Không cần, Tăng Tổ Phụ. Lâm Dạ tuy rằng lấy đi Tu La Ma Kiếm, thế nhưng cũng không có đưa nó mang về Võ Hồn Điện. Ta có thể cảm ứng được Tu La Ma Kiếm ngay ở cách chúng ta khoảng trăm dặm địa phương. Đường Tam chỉ chính mình mi tâm Tu La Thần dấu ấn. Lắc lắc đầu, không có sao. Vậy hắn nên cũng đem Tu La Ma Kiếm giấu tiến vào vô cùng nguy hiểm địa phương. Muốn đem Tu La Ma Kiếm thu hồi lại, nên cũng không dễ dàng. Đường Thần như cũ không làm sao lạc quan. Chúng ta qua xem một chút liền biết rồi. Đường Tam lắc đầu cười. Đi thôi, Tăng Tổ Phụ, nói. Đường Tam nhất thời đứng lên. Sau đó dựa theo Tu La Thần dấu ấn đối với Tu La Ma Kiếm cảm ứng. Mang theo Đường Thần đồng thời tìm kiếm Tu La Ma Kiếm. Hai người một đường vượt qua trăm dặm, cuối cùng tiến vào một trấn nhỏ bên trong. Tiểu Tam, người xác định này Tu La Ma Kiếm ngay ở cái trấn nhỏ này bên trong. Không nên a. Cái kia Lâm Dạ dựa theo ta ấn tượng hẳn là cái quyết đoán mãnh liệt gia hỏa. Không thể dễ dàng như vậy liền để chúng ta thu hồi Tu La Ma Kiếm mới đúng. Tiến vào trấn nhỏ bên trong, Đường Thần trong lòng vẫn là rất là nghi hoặc. Tăng Tổ Phụ, ngài không nên nghĩ quá nhiều. Lâm Dạ có lẽ là không biết chúng ta còn có Tu La Thần dấu ấn có thể cảm ứng được Tu La Ma Kiếm đây. Đợi khi tìm được Tu La Ma Kiếm, chúng ta liền biết rồi. Đường Tam như cũ cười. Trong lòng cũng không có quá mức lo lắng. Đối với trong truyền thuyết thần linh, hắn là không biết. Hắn không tin Lâm Dạ liền có thể biết những này thần linh nội tình. Tìm tới chấm ngoặc kép. Ở trong trấn nhỏ một trận quẹo trái quẹo phải sau, Đường Tam cùng Đường Thần cuối cùng đi tới một cái mùi hôi sông đến trời hố xí trước. Nhìn trước mặt dơ bẩn chỗ, sắc mặt của hai người cũng không khỏi có chút khó coi. Tiểu Tam, Tu La Ma Kiếm liền ở ngay đây. Nhìn trước mặt hố xí, Đường Thần khắp khuôn mặt là xoắn suýt cùng kinh ngạc. Đường Tam trầm mặc gật gật đầu. Trong lòng trong lúc nhất thời cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Vậy chúng ta hiện tại nên làm sao đem nó làm ra đến? Đường Thần không khỏi gượng cười. Để hắn tới từ hố phân bên trong đem Tu La Ma Kiếm mò đi ra. Đây nhất định là không thể. Hắn tốt xấu cũng là Hạo Thiên Tông lão tổ. Đường đường 99 cấp cực hạn đấu la. một đời anh danh làm sao có thể lộn nhào ở nơi này. Có điều vạn hạnh, tôn sư trọng đạo Đường Tam vẫn là không thể nhường tăng tổ phụ Đường Thần đi làm chuyện loại này. Cuối cùng vẫn là chính mình chủ động nâng đi ra ngoài động thủ. Tăng tổ phụ, ta đến đây đi. Ta là Tu La Thần vị người thừa kế. Cái này Tu La Ma kiếm tương lai cũng chính là ta thần khí. Lẽ ra nên ta đến đưa nó lấy ra. Trong lòng hít sâu một hơi. Nhìn trước mặt dơ bẩn địa phương. Đường Tam vẫn là dứt khoát kiên quyết mà tiến lên một bước. Cho gọi ra Lam Ngân Hoàng võ hồn. Hướng về cái kia nơi không thể miêu tả chi địa dò tiến vào. Sau đó tìm tòi lên. Theo Lam Ngân Hoàng thăm dò. Trong không khí cái kia cỗ mùi thơm lạ lùng, mùi vị càng thêm nồng nặc. Mà tại này cỗ mùi thơm lạ lùng, dưới. Đường Thần không khỏi xa xa trốn đến một bên. Mà ở Đường Tam thì lại nghiêng đầu đi. Chịu đựng không ngừng truyền đến cay người con mắt mùi thơm lạ lùng, thời điểm. Tiếp tục tìm kiếm Tu La Ma kiếm. Đang không ngừng thăm dò bên trong. Đường Tam rốt cục tìm tới Tu La Ma kiếm. Mà ở Đường Tam điều khiển Lam Ngân Hoàng võ hồn đem Tu La Ma kiếm bao vây lấy. Từ hải dương màu vàng óng bên trong mò đi ra thời điểm. Nhìn trước mặt mang theo từng mảnh vàng óng ánh. Bọc Tu La Ma kiếm thu hồi lại Lam Ngân Hoàng võ hồn. Thời khắc này, Đường Tam trầm mặc, bởi vì hắn cảm giác. Hắn ô uế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.